Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 115, âm nhạc đại sư, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, thanh sắc vũ dược bé tập tô, bơ trắng, lin, bơ, Lê Hân thần sắc phức tạp mà nhìn Lê Chiến đi ra ngoài. Không một ai có thể ngăn cản được quyết định này của hắn đó. Cậu biết, cho dù không có tất cả những gì Lê Viêm đã làm, thì người phải hy sinh hôm nay cũng sẽ là một trong hai anh em kia. Hiện giờ, để điều khiển chiến hạm tiến lên, nhất thiết phải là một dị năng giả cấp SS mới đảm đương nổi. Mà trong số những dị năng giả song S của Tinh Liên hiện tại, Phong Liệt Vân dị năng hệ không gian còn phải làm việc quan trọng hơn. Thẩm Uyển Như tuy có dị năng hệ thủy với sức tấn công mạnh mẽ, nhưng lại không thể giống như hệ hòa, có thể vừa ở ngoài chiến hạm vừa đốt sạch lũ trùng vũ trụ. Talaris và Enzo đều là dị năng hệ thổ, không có ưu thế gì trong vũ trụ. Gran là dị năng hệ lôi, thực lực tấn công thuộc loại mạnh nhất trong ngũ hành, đủ để lấn át cả hệ hòa. Nhưng đáng tiếc cấp gen của anh ta chỉ là cấp S, không thể duy trì được khoảng cách chiến đấu xa đến vậy. Chỉ có Nghiêm Sĩ, Lê Chiến và Lê Viêm ba người dị năng hệ hỏa là thích hợp nhất. Thế nhưng Nghiêm Sĩ lại là cấp SSS, được chỉ định phối hợp với Lê Hân để tung ra đòn chí mạng vào mẫu trùng. Cho nên nhiệm vụ cuối cùng này chỉ có thể do hai anh em nhà họ Lê gánh vác. Nếu như Lê Viêm không lạc lối, thì hôm nay có lẽ gã cũng đã trở thành thượng tướng của quân đoàn số 3. Khi nguyên soái và thượng tướng phải chọn một người hy sinh, người đó có lẽ sẽ là thượng tướng Lê Viêm. Chỉ có điều, tuy cá nhân Lê Chiến rất mạnh, nhưng năng lực lãnh đạo của hắn lại chưa chắc sánh được với Lê Viêm. Nên nếu rơi vào tình huống đó, người lên sân khấu có lẽ vẫn là hắn. Đây có lẽ chính là số mệnh. Chỉ cần Tinh Liên phải đối đầu với mẫu trùng trong trận quyết chiến cuối cùng, thì người ra trận với xác suất 90% sẽ luôn là Lê Chiến. Tất cả mọi người đều cố gắng kìm nén cảm xúc, không ai nhìn về phía Lê Chiến. Họ tiếp tục bố trí kế hoạch chiến đấu tiếp theo trong phòng chỉ huy. Đám trùng vũ trụ rất thông minh, một khi chiến hạm tiến vào phạm vi, chúng nhất định sẽ phát hiện mục tiêu thật sự là mẫu trùng. Chúng vô cùng nhạy cảm với phản ứng năng lượng, cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra trong chiến hạm này tồn tại năng lượng có tính hủy diệt. Chúng chắc chắn sẽ liều chết phản công, ngăn cản Lê Chiến tiếp cận mẫu trùng, mà chỉ với dị năng của một mình Lê Chiến, nếu gặp phải hàng trăm triệu trùng vũ trụ lao tới, chỉ e cũng khó lòng chống đỡ. Vì thế, nhất định cần hơn 100 tỷ chiến sĩ hộ tống Lê Chiến. Điều quan trọng nhất là còn phải khiến đám trùng vũ trụ kia quay sang công kích những người khác. Thay vì tập trung vào Lê Chiến, vậy phải làm thế nào mới khiến bầy trùng lấy việc bảo vệ mẫu trùng làm mục tiêu mà từ bỏ việc tấn công Lê Chiến? Chỉ có một cách, khiến chúng xem nhẹ chiến hạm đó, nếu có một tồn tại khác còn rõ ràng hơn, QHV hơn, thì toàn bộ trùng vũ trụ sẽ bị hấp dẫn tới đó. Khi ấy, chúng sẽ cùng các chiến sĩ chiến hạm quyết đấu, mà bỏ qua chiếc chiến hạm kia không ngừng tiến về phía mẫu trùng. Phải khiến bọn chúng cho rằng, cho dù có một chiến hạm lặng lẽ lao tới hành T1NS trùng, thì cũng sẽ bị đám trùng vũ trụ bám chặt trên người mẫu trùng tiêu diệt, cho nên điều ưu tiên là loại bỏ mối đe dọa đáng sợ hơn trước. Người có thể làm được điều này, chỉ có Lê Hân, người sở hữu tinh thần lực cấp 9. Mà việc cậu cần làm là, ở trong chiến hạm chỉ huy được bảo vệ nghiêm mật, tận dụng phát huy tinh thần lực của bản thân đến cực hạn. Cho dù không thể trực tiếp đối kháng với mẫu trùng, thì cũng phải khiến tất cả trùng vũ trụ tin rằng cậu là mối uy HP lớn nhất. Lớn đến mức chúng phải bỏ qua một chiến hạm. Muốn đạt được điều đó, chỉ mỗi tinh thần lực cấp 9 thôi là chưa đủ, cậu cần một sức mạnh còn đáng sợ hơn nữa. Ngồi bên cạnh Cổ Cầm, Lê Hân biết kỹ năng cổ cầm của cậu có lẽ đã đạt đến mức thuần thục tối đa. Lúc trước khi thăng cấp, hệ thống từng ban tặng hai khúc phổ cấp truyền thuyết Hoa Tư Dẫn đã được cậu dùng để đánh thức tinh thần lực của hàng vạn người ở Emir. Nhưng thực ra, khúc còn lại Bát Cực Du còn mang một sức mạnh kinh khủng hơn nhiều. Cái gọi là Bát Cực, tức là tám phương cực kỳ xa xôi. Người tu đạo, mượn thiên địa mà tồn tại, lan rộng khắp nơi, vượt qua Bát Cực, cao đến mức không thể với tới, sâu đến mức không thể đo lường, bao trùm cả trời đất. Bài Bát Cực Du còn có một cái tên khác, gọi là Hiệp Tiên Du. Các bản Hiệp Tiên Du hiện đại mà người ta biết, đều không phải do người xưa sáng tác, mà là căn cứ vào mô tả trong sách cổ để biên soạn lại. Còn bản nhạc hệ thống tặng cho Lê Hân chính là bản Bát Cực Du chân chính. Bát Cực Du của hệ thống tặng thể hiện đầy đủ tư tưởng của đạo gia thời Lão Trang. Tạo dựng hình tượng tiên nhân khiến người ta mơ màng. Ăn xương uống gió, cưỡi mây trôi, ngự rồng bay, họ vượt khỏi giới hạn của sinh mệnh, cùng tồn tại với trời đất, ngưng tụ khát vọng sống và mong muốn sinh tồn. Thể hiện tinh thần mà con người luôn hướng đến sự tự do tuyệt đối cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trong Bát Cực Du ẩn chứa đạo lý ấy, người tu đạo, tuy trời đất mênh mông nhưng đâu đâu cũng có mặt. Trong Bát Hoang, xuất hiện ở khắp nơi. Đây là một dạng tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cảnh giới mà bản nhạc truyền tải là sự vượt qua giới hạn sinh mệnh. Siêu việt sinh tử. Họ có thể ngay lập tức đi vạn dặm, có thể hóa thân thành muôn hình vạn trạng. Ta nói tức là người nói tức là ta, cùng tồn tại với trời đất, tự do tiêu dao vô hạn. Những điều này dựa trên tư tưởng tu đạo của đạo gia, cho rằng người tu chân cuối cùng có thể độ kiếp phi thăng. Sau khi độ kiếp thành công thì sẽ cùng trời đất cộng sinh, tiêu dao trong Bát Cực. Lê Hân không quan tâm trên thế gian này liệu có thật sự tồn tại tu chân giới hay những tiên nhân siêu việt sinh mệnh. Cậu chỉ cần bản nhạc này có thể biểu hiện được hình tượng ấy là đủ. Cậu cần dùng tinh thần lực, dùng bản nhạc để dựng lên hình tượng ấy, mà thứ lực lượng có thể khiến biển cả hóa thành bãi bể nương dâu chỉ trong một cái phất tay. Chính là loại năng lượng bị cả vũ trụ kiêng kỵ nhất. Và lý do quan trọng nhất khiến cậu chọn khúc này là khi đàn bản nhạc này, Lê Hân có thể dẫn động được thiên địa chi lực, cũng giống như tiên nhân giơ tay nhấc chân có thể khiến trời đất thay đổi. Lê Hân tại thời điểm ấy cũng có thể đạt được năng lượng tương tự. Chỉ cần cậu không ngừng đàn, tinh thần lực sẽ sinh sôi không dứt, đạt tới một hiệu quả đáng sợ vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Quan trọng hơn nữa, chỉ cần tiếng đàn còn tồn tại, cậu có thể tối đa hóa việc gia tăng tinh thần lực của các tinh thần lực giả khác. Từ cấp 4 lên cấp 5, cấp 5 lên cấp 6, thậm chí Phong Liệt Vân người đã ở cấp 7 cũng có thể trong khoảnh khắc đạt được lực lượng cấp 8. Đây là một bản nhạc đáng sợ đến mức tương đương với truyền thuyết. Bản Bát Cực Du này và Hoa Tư Dẫn đều là khúc phổ cấp truyền thuyết. Không có tinh thần lực thì không thể đàn được. Không có tinh thần lực cao cấp thì càng không thể đàn. Nếu không sẽ bị thần khúc phản phệ. Lúc đầu, Lê Hân không hiểu vì sao. Nhưng khi nhận được toàn bộ khúc phổ, cậu mới nhận ra bản thân đang nắm giữ một sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. May mắn là hiện tại cậu đã là một tinh thần lực giả cấp cao. Miễn cưỡng có thể điều khiển được bản nhạc này. Lê Hân lấy ra một viên thuốc hồi phục tinh thần lực. Ngậm trong miệng, đây là loại thuốc mà năm xưa hệ thống đã cưỡng ép bán cho cậu. Loại thuốc hồi phục này có thể chữa lành tất cả vết thương ngoài cơ thể của Lê Hân. Bao gồm cả sự mệt mỏi tinh thần đến cực hạn vì bản chất. Đó cũng là một dạng tổn thương. Nó có thể hồi phục tinh thần lực cho cậu, nhưng chỉ có 5 viên. Lại không thể dùng quá nhiều một lúc, ngậm trong miệng, một khi cảm thấy tinh thần lực cạn kiệt thì lập tức nuốt xuống. Lần này cậu đã chuẩn bị bất chấp tất cả. Ngón tay đặt lên dây cổ cầm, Bên cạnh là đàn tì bà và ống tiêu đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi phóng T1NS thần lực ra ngoài, Lê Hân có thể một mình đồng thời chơi nhiều loại nhạc cụ. Để xây dựng nên một loại lực lượng khủng khiếp như vậy, chỉ một loại nhạc cụ là không đủ, cậu cần sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. Cần đến cộng minh chi lực, chất môi giới tính khuếch đại âm thanh đang vang vọng khắp vũ trụ. Mỗi một chiến hạm đều được trang bị loại thiết bị khuếch đại âm thanh này. Khi toàn bộ thiết bị khuếch đại âm thanh trên các chiến hạm đồng loạt kích hoạt, tiếng nhạc phát ra từ phòng chỉ huy của Lê Hân có thể truyền đi xa nhất, đủ để khiến bầy vũ trụ trùng cảm nhận được sự hiện diện của một sinh mệnh thể siêu cấp vừa mới được tạo ra. Đủ để lấn át cả mẫu trùng, chúng chắc chắn sẽ truyền tin cho nhau, bất chấp tất cả mà lao đến tiêu diệt sinh mệnh thể này, nhằm xóa bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với mẫu trùng. Vũ trụ trùng là loại sinh vật chỉ có hai bản năng sinh tồn: bảo vệ mẫu trùng và ăn. Bản năng ăn khiến chúng mở rộng không ngừng trong vũ trụ. Chỉ cần tinh cầu nào có sinh mệnh là sẽ bị chúng nuốt sạch, trở thành chất dinh dưỡng cho mẫu trùng phát triển. Sau khi gặp nhân loại, chúng ăn đến chán ngấy, nhưng thật ra hoàn toàn có thể bỏ qua các tinh cầu của nhân loại để đi sang hệ sao khác kiếm ăn. Vũ trụ quá rộng lớn, nhân loại chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nếu chỉ vì muốn ăn, thì tại sao bọn chúng lại thà chết đói suốt bao nhiêu năm còn hơn là không ngừng liều mạng với nhân loại? Đó là vì, trước cả khát vọng được ăn, mục đích tối thượng của chúng là bảo vệ mẫu trùng. Bảo vệ không chỉ là không để bị thương, mà còn là phải tiêu diệt mọi khả năng có thể đe dọa đến sự sống của mẫu trùng. Khi gặp nhân loại và cảm thấy chán ghét, vũ trụ trùng liền cho rằng sự tồn tại của nhân loại là mối nguy với mẫu trùng. Vì vậy chúng thà đói khát cũng nhất quyết tấn công các tinh cầu nhân loại không ngừng nghỉ. Lúc này, mục tiêu của chúng không chỉ là ăn nữa, mà là phải diệt sạch toàn bộ nhân loại. Giữa nhân loại và vũ trụ trùng là hai loài sinh vật không thể cùng tồn tại. Kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là một bên bị diệt tuyệt. Mà lúc này đây, một tồn tại còn đáng sợ hơn cả nhân loại đã xuất hiện. Vũ trụ trùng nhất định sẽ chuyển hướng, tập trung toàn bộ hỏa lực công kích vào Lê Hân. Tất cả thiết bị môi giới âm thanh vi mô đồng loạt được kích hoạt. Ba loại nhạc cụ cùng lúc vang lên những giai điệu tuyệt mỹ. Không, đó không chỉ là tuyệt mỹ, mà còn mang theo một thứ khí chất khai mở, một sự tiêu sái, một cảm giác siêu thoát. Trời đất, bốn biển đều hòa làm một. Bản nhạc ấy bao trùm toàn bộ tinh thần của mọi người vào trong. Thế hệ sau khi miêu tả cảm giác lúc nghe bản nhạc này, chỉ có thể nói hai chữ: thiên địa. Họ cảm nhận được bản thân mình được bao bọc giữa trời và đất. Họ đang đối mặt với toàn thể thiên địa. Bản nhạc này là biển rộng, là núi cao, là tinh tú, là vũ trụ, là toàn bộ cõi thiên địa. Trước bản nhạc ấy, con người chỉ có một cảm giác: kính sợ. Sự kính sợ này khiến tất cả không thể nào dấy lên dù chỉ một chút ý chí chiến đấu. Họ không thể đối đầu với một tồn tại như vậy, giống như khi đứng trước trời đất, trước tự nhiên, con người nhỏ bé hơn cả hạt bụi, trước mặt vũ trụ, cho dù mẫu trùng có to bằng một ngôi sao, cũng chẳng khác nào muối bỏ biển. Trước thiên địa, vạn vật đều chỉ là loài kiến. Nếu là loài sinh vật có cảm xúc, khi cảm nhận được đối phương không có ác ý, họ sẽ không còn là kẻ địch, mà sẽ buông vũ khí, biểu thị bản thân vô hại, tuyệt đối không giao chiến. Nhưng vũ trụ trùng thì khác, dù có trí thông minh rất cao, nhưng chúng hoàn toàn không có cảm xúc hay lòng sợ hãi. Mẫu trùng cũng vậy, vũ trụ trùng cũng thế, chúng đều cảm nhận được, luồng sức mạnh kia thật sự đáng sợ, gây uy hiếp đến sự tồn tại của mẫu trùng, nên phải bị tiêu diệt. Những người được tiếng nhạc bao bọc và bảo vệ đột nhiên cảm nhận được mẫu trùng ở cách đó hàng trăm vạn km bộc phát ra luồng tinh thần lực mang tính hủy diệt mãnh liệt. giống như mưa to gió lớn ập đến, một sức mạnh đủ để xé toạc toàn bộ con người. Đây là sức mạnh đủ để tiêu diệt ý thức của bất kỳ ai chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng hiện giờ họ đang được bao bọc bởi tiếng nhạc của Lê Hân. Đột nhiên cảm nhận được bản thân được thiên địa che chở. Và trước sự tồn tại khiến người ta kính sợ kia, chỉ cần phẩy nhẹ một tay, cơn mưa to gió lớn ấy liền tan biến như chưa từng tồn tại. Lê Hân thật sự quá mạnh mẽ, đó là điều mà tất cả mọi người cùng lúc nghĩ đến. Nhưng mà giờ phút này, khi đang đàn khúc nhạc mới, Lê Hân mới chỉ tấu được 1/3 thì miệng đã trào ra máu tươi. Âm thanh trong trẻo từ cổ cầm vẫn còn vang lên được. Nhưng tiếng vang của tỳ bà và âm trầm từ ống tiêu đã yếu ớt sắp tan biến. Nghiêm Sí lo lắng nhìn Lê Hân, lại thấy biểu tình của cậu thay đổi. Cậu cố gắng cắn chặt thứ gì đó, đôi mắt bị ánh bạc bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ khí chất con người đều biến mất. Cái gọi là khí chất con người biến mất, không phải là đã chết. Anh vẫn cảm nhận được nhịp thở của Lê Hân, nhưng không còn cảm nhận được cảm xúc từ cậu. Người đang ngồi đàn bản nhạc đó đã xóa sạch toàn bộ cảm giác trên người. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mọi cảm xúc từ tứ chi đều biến mất. Tất cả bị một loại cảm giác khác thay thế. Lục cảm tuyệt đối. Giờ khắc này, Lê Hân không còn cảm nhận được đau đớn, không thấy được tinh thần lực đang không ngừng bị xói mòn. Trong mắt cậu chỉ còn lại ánh sáng chói lọi của vũ trụ. Làn sóng trùng tộc phủ khắp trời đất, và chiếc chiến hạm của Lê Chiến nhỏ bé, kiên cường giữa đại dương vũ trụ, đối mặt với kẻ thù không chút do dự. Lê Hân vốn là một người nhút nhát. Cậu không có thứ tình cảm cao thượng như người ta tưởng. Trước ngày tận thế, nếu được lựa chọn, cậu nhất định sẽ chọn cách bảo vệ bản thân trước tiên. Thế nhưng vào lúc nhân loại đối đầu với chủng tộc vũ trụ, bản năng nói cho cậu biết, lần này không có đường lui. Nếu không ra chiến trường thì chắc chắn sẽ chết. Nếu bước ra chiến trường, tất cả vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Trên thực tế, trước khi khúc nhạc này vang lên, cậu vẫn còn đang do dự. Nếu chiến hạm vừa vặn có thể phá hủy được đại não của mẫu trùng thì còn tốt. Dù số lượng trùng có đông đến đâu, họ liều mạng cũng có thể tiêu diệt được. Nhưng nếu chiến hạm không thể làm tổn thương đến mẫu trùng, vậy thì Lê Hân, Nghiêm Sí và Phong Liệt Vân sẽ phải đối mặt với sinh vật siêu cấp đáng sợ nhất thế giới. Mà lại chỉ dựa vào sức của hai người để tiêu diệt nó. Với một ca sĩ hạng 37 năm trước như Lê Hân mà nói, chuyện này là quá sức tưởng tượng. Cậu vô số lần muốn bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Nghiêm Sí, cậu lại cố đè nén ý nghĩ lùi bước. Vẫn là câu nói ấy, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Từ lúc có được hệ thống, vận mệnh của cậu đã được định đoạt. Có được năng lực, vả mặt, tối cao là một vinh quang tột đỉnh, không phải để ước hát, pê người khác, cũng không phải để phung phí thiên phú của mình, mà là tồn tại vì trách nhiệm. Nhân dân Tinh Liên yêu thích cậu, đã ban cho cậu tinh thần lực cấp 9 nghịch thiên, thế giới gánh vác cậu, và cậu gánh vác hy vọng của thế giới. Lần này, không có sự lựa chọn, không có lùi bước. Cậu nhất định phải tiến lên phía trước. Đau đớn, bi thương, sợ hãi, run rẩy, tất cả những cảm xúc ấy đều không cần thiết. Cậu chỉ cần lý trí. Trạng thái lục cảm tuyệt đối đã giúp cậu loại bỏ mọi cảm xúc. Và lý trí tuyệt đối nói với cậu, hôm nay, huy động toàn bộ sức mạnh của đế quốc, bất chấp cái giá phải trả, nhất định phải tiêu diệt con mẫu trùng này. Không có bất kỳ con đường lùi nào, chỉ cần lùi một bước, phía sau cậu không phải là một tinh liên nhân loại phồn vinh, mà là một biển máu và núi xác do bị chủng tộc xâm lược diệt tộc. Cho nên hôm nay, Lê Hân, người luôn nhát gan, đã đứng ra phía trước, xóa bỏ toàn bộ cảm xúc của bản thân, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, cậu cũng muốn kéo mẫu trùng cùng xuống địa ngục. Dược tề phát huy hiệu lực, tinh thần lực được bổ sung, ba loại nhạc cụ với âm sắc hoàn toàn khác biệt, cổ cầm, tiêu, tỳ bà, được một người cùng lúc gảy, thổi, gảy, âm thanh hoàn toàn hòa quyện vào nhau, âm nhạc từ cổ cầm, tiêu và tỳ bà hợp lại làm một, khí thế của trời đất một lần nữa khiến chủng tộc vũ trụ khiếp sợ. Tinh thần lực hủy diệt của mẫu trùng lần này hoàn toàn không thể lay động tinh thần của các chiến sĩ. Khúc Bát Cực dù như có thần trợ giúp, bảo vệ mọi người thật chặt, dù bị công kích tinh thần liên tiếp, Lê Hân vẫn không dao động, ba âm hợp làm một, trở thành bức khiên mạnh mẽ nhất. Khi công kích không có hiệu quả, mẫu trùng lập tức hạ lệnh, một lớp trùng tộc trên người nó rơi xuống. Phóng thẳng về phía chiến hạm chỉ huy, trong hình ảnh từ video, số lượng trùng tinh ít nhất đã giảm một vòng, đường kính cũng thu nhỏ lại 500 mét, một đám sâu đen nghịt đáng sợ lao về phía trước. Thế nhưng, chúng hoàn toàn không chú ý đến chiến hạm phía trước, chúng không phân ra bất kỳ lực lượng nào để công kích Lê Chiến, mà là trực tiếp bỏ qua hắn. Chỉ một lòng lao về phía chiến hạm chỉ huy, nhất định phải tiêu diệt mối uy HP lớn nhất đối với mẫu trùng. Đương nhiên, Lê Chiến vẫn gặp phải bức tường dày đặc vũ trụ trùng kết thành. Nhưng toàn thân hắn được bao bọc bởi ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt tất cả. Vũ trụ trùng căn bản không thể đến gần hắn được. Nếu vũ trụ trùng chuyên tâm công kích hắn, thì đừng nói Lê Chiến. Ngay cả Nghiêm Sĩ cũng có thể bị nuốt chửng, nhưng hiện tại vũ trụ trùng có mục tiêu quan trọng hơn. Không cần thiết phải vì một chiến hạm nhỏ mà phân tán lực lượng chiến đấu. Lê Chiến chỉ cần tiêu diệt những con vũ trụ trùng chắn đường phía trước thì đã đủ thuận lợi đến được mẫu trùng bên trong hành T1NS trùng. Đánh lạc hướng được rồi. Trong lòng các chiến sĩ đều vui mừng. Họ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Phòng chỉ huy trung ương quân đội gọi tất cả cấp quan quân cùng chiến sĩ mang theo vũ trụ trùng đi chém giết một đường. Lúc này, tướng quân bộ mang hết vũ khí tồn kho lên, dự tính số lượng vũ trụ trùng căn bản không thể đánh giá nổi. Nhưng họ không hề sợ hãi, thấy Lê Chiến đã thoát khỏi vòng lửa chiến. Các chiến hạm khai hỏa lực vũ khí mạnh mẽ, chiến đấu cùng vũ trụ trùng. Dị hình trùng trong vũ trụ trùng trung gian điên cuồng sử dụng tinh thần lực, ý đồ khống chế những chiến sĩ này. Nhưng dưới khúc nhạc của Lê Hân, những chiến sĩ tinh thần giả đều được bảo hộ hoàn hảo. Cùng chiến hạm và đồng đội chiến đấu bên nhau, 200 triệu 20 triệu chiến sĩ tinh thần được tường đồng và vách sắt bảo vệ. Một tia khe hở cũng không để cho vũ trụ trùng lọt vào. Chiến đấu, chém giết, hy sinh, vũ trụ trùng quá nhiều. Các chiến sĩ xung phong phía trước không thể tránh né mà rơi vào đàn vũ trụ trùng. Một khi bị bao vây, chiến hạm sẽ không còn tác dụng. Trận chiến này ai chết ai sống đều đã chuẩn bị. Tất cả mọi người đặt sinh mạng mình lên trên hết suy xét. Chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại, đi được 2/3 khúc nhạc. Tinh thần lực của Lê Hân lại cạn kiệt lần nữa, thậm chí lục cảm tuyệt đối cũng không duy trì được. Khóe miệng và khóe mắt tràn máu tươi, cậu còn lau máu ở khóe miệng nhưng không để lộ khe hở nào. Rồi lấy trong kho đồ một viên thuốc tăng cường tinh thần lực thứ hai. Mạnh mẽ nuốt vào, đôi mắt màu bạc nhìn vào quang cảnh xung quanh, mọi chuyện đều hiện rõ trong mắt cậu. Dù chiến hạm bị vũ trụ trùng bao phủ, hay dù là các chiến sĩ đang liều mạng bảo vệ cậu cùng chiến hạm chỉ huy, cậu đều nhìn rõ mọi thứ, không dao động vì sự hy sinh của chiến sĩ, cũng không sợ hãi trước số lượng vũ trụ trùng. Lúc này, tinh thần của Lê Hân là vô địch. Khi đến đoạn cuối cùng, Lê Chiến cuối cùng cũng đến gần mẫu trùng. Lúc này, một nửa vũ trụ trùng bên ngoài đã đi tiêu diệt Lê Hân. Hiện tại chiến lực của cậu là yếu nhất lúc này, do không bị vũ trụ trùng theo dõi, chỉ có chiến hạm của Lê Chiến không có chất môi giới để khuếch đại âm thanh khí, không phát ra tiếng nhạc, nên không bị vũ trụ trùng nhận ra lực lượng đáng sợ kia. Không bị theo dõi, nhưng tinh thần mũ giáp của Lê Hân cùng tinh thần lực của cậu tồn tại đồng nhất. Trong không gian tinh thần có thể không cần chất môi giới truyền bá. Lê Chiến vẫn xuyên qua mũ giáp, nghe, thực chất là cảm giác tinh thần, được tiếng nhạc của Lê Hân, cũng bị uy lực đáng sợ của trời đất làm chấn động. Thật là một đứa trẻ ưu tú. Lê Chiến thở dài, Lê Hân, ta vì cậu mà tự hào. Những lời này cũng xuyên qua mũ giáp tinh thần, truyền vào đầu Lê Hân lúc này đang bị tinh thần lực chiếm giữ năm giác quan. Đồng tử màu bạc co lại một chút, nhưng không hề cảm nhận được chút tình cảm nào. Ngón tay cậu không ngừng hoạt động, tinh thần lực lại liên tục kết nối với mũ giáp. Dù cách nhau hàng vạn dặm, tinh thần lực cấp 9 vẫn cho phép cậu quan sát chính tinh thần lực của mình và những vật sở hữu bên trong. Lê Chiến đã đến rồi, cậu lập tức phải công kích mẫu trùng. Cảm xúc biệt ly không thể thể hiện ra ở trạng thái lục cảm tuyệt đối. Tinh thần lực của Lê Hân xuyên qua mũ giáp, nhìn thấy toàn bộ hành T1NS trùng tộc, bình tĩnh và lý trí truyền một mệnh lệnh qua mũ giáp xuyên đến não Lê Chiến. Tỏa X234, Y864, Z543, cách ngài 2 km, là chỗ phòng thủ yếu nhất của đàn vũ trụ trùng. Tấn công xuyên vào sâu nhất trong đàn, sau khi kích nổ, có thể gây thương tổn lớn nhất cho mẫu trùng. Bình tĩnh mà lại vô tình, mệnh lệnh trực tiếp truyền vào đại não của Lê Chiến. Loại mệnh lệnh này khiến hắn đi chịu chết cũng không hề do dự. Cậu thấy sắc mặt hắn kiên quyết, không hề nao núng, phản lại mà điều khiển chiến hạm vọt vào cái kia đang không ngừng mấp máy phập phồng trong đàn trùng lớn của tinh cầu. Ngũ quan của cậu đã bị phong bế, cậu không có cảm tình nên không cảm thấy ghê tởm. Trên thực tế cảnh tượng này làm người ta sợ hãi. Lê Chiến lại muốn lao vào đàn trùng, bị cái cảm giác ghê tởm ấy bao vây như kíp nổ tự thân. Trước giờ không nói hay không có tinh thần hy sinh anh dũng, dù có đi nữa thì không ai muốn chết theo cách ghê tởm như vậy. Nhưng Lê Chiến không sợ. Cậu thấy rõ hắn từng chút một lao vào đàn trùng, bị toàn bộ tinh cầu bao vây. Thấy hắn thiêu đốt ngọn lửa bảo hộ chiến hạm, không ngừng thâm nhập. Thấy hắn dùng tinh thần lực toàn bộ kích hoạt, cuối cùng không thể tiếp tục bước đi tiếp. Thấy ngọn lửa sáng rực kia dần tắt, để cho sâu bọ từng bước tiến gần. Đến đây thôi, cậu, nghe, thấy thanh âm thoải mái của Lê Chiến. Rồi sau đó, một mảnh ánh sáng tái nhợt cực nóng bùng lên. Lê Chiến, chiến hạm, mũ giáp nơi đây đủ sức hủy diệt tinh cầu. Uy lực hạ xuống khiến cho bay, khói tát, mọi thứ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một tiếng gầm rú khủng khiếp vang vọng trong vũ trụ. Nhưng chỉ sau 3-4 giây, mọi người đều thấy hàng triệu ánh sáng kỳ ảo lóe lên xung quanh. Đã từng có người nói, nếu ngươi nhìn lên trời đêm thấy một ngôi sao sáng chói chưa từng thấy, rất có thể đó là một tinh cầu đã nổ tung cách đây mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy chục vạn đến vài trăm vạn năm trước, vào thời khắc cuối cùng đã phóng ra tia sáng chói mắt nhất. Không dùng chạm không gian, khoảng cách từ thủ đô tinh đến đây thực tế là 100 năm ánh sáng. Nơi gần nhất có người tụ cư cũng cách 50 năm ánh sáng. Ánh sáng hy sinh của Lê Chiến sẽ bị tinh cầu biên giới đầu tiên nhìn thấy sau 50 năm. Và sau 100 năm sẽ được toàn bộ bá tánh tinh liên nhìn thấy. Đây là Lê Chiến, nguyên soái quân đoàn số 3, dùng mạng sống thiêu đốt vinh quang bất bại. Dù hy sinh, ánh sáng của hắn cũng đủ chiếu rọi ngàn năm vạn năm. Dưới đây là mẫu tinh địa cầu cách đó 1 vạn năm ánh sáng. Dù sau 1 vạn năm, vẫn có thể nhìn thấy tinh cầu sáng rực này trên bầu trời xa xôi. Một tinh cầu mang tên Lê Chiến, Khi tinh diệu bắt đầu, cuối cùng Lê Hân không thể tiếp tục đàn tấu được nữa. Tinh thần buông lỏng, ba loại nhạc cụ đều ngưng vang lên. Nghiêm Sí lập tức tiến lên đỡ lấy cậu, nhưng lục cảm tuyệt đối còn nguyên. Cậu đẩy anh ra rồi từ không gian lấy ra viên thuốc thứ ba. Không được uống nữa, anh bắt lấy tay cậu, dù không rõ đó là thuốc gì, cũng biết tinh thần lực của cậu đã tiêu hao quá mức. Dùng thuốc phục hồi lực chiến quá nhiều sẽ làm tổn hại sinh mệnh. Hành vi tìm chết, nhưng anh nhìn thấy đôi mắt cậu bạc lạnh băng. Cậu lặng lẽ lắc đầu, đẩy viên thuốc ra rồi đưa vào miệng. Trùng có thể tái sinh nhờ ăn cơm, nhưng nhân loại không có cơ hội thứ hai. Phải tiếp tục chiến đấu cho đến chết. Khóe mắt, lỗ tai, mũi, khóe miệng, lỗ mũi cậu đều chảy máu. Là do tiêu hao tinh thần lực quá mức. Đó là thương tích khủng khiếp thế nào. Anh đau lòng đến run người. Ước gì mình có thể thay cậu chịu đau. Cậu bình tĩnh nhìn anh bằng ánh mắt bạc đồng không cảm xúc rồi nói. Em không cảm thấy đau đớn. Thân thể này chính là con rối không cảm giác. Đủ sức chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Hiệu quả sau đợt công kích vừa rồi. Nổ khá mạnh nên mẫu trùng sẽ yếu bớt. Thẩm Phong nói với bọn họ. Một khi trùng còn sống. Phục hồi xong sẽ phát ra tinh thần lực công kích cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, cần tìm thấy thân thể của mẫu trùng, tìm kiếm bộ não nó. Âm nhạc của Lê Hân vừa rồi đã ngưng. Đây là một đòn tấn công tầm xa của chúng ta. Khả năng sẽ căng thẳng trong một khoảng thời gian. Nhưng mà loại uy lực của trời đất này, ghi âm lại thì không thể biểu hiện ra được. Cần phải ngay tại đây trước xác định mẫu trùng đã chết hay chưa. Phá hủy đại não nó. Nếu không thì 200 triệu chiến sĩ cùng 2.000 vạn tinh thần lực giả đều sẽ chết dưới đòn tấn công tinh thần của mẫu trùng trước khi chúng thực. Sự chết, Lê Hân uống thuốc, lau đi máu trên người, gật đầu với Phong Liệt Vân, Nghiêm Sí ôm lấy cậu. Phong Liệt Vân dùng lực lượng tinh thần của mình bao vây hai người. Ba người cùng biến mất ngay tại chỗ, mẫu trùng bị công kích. Tất cả vũ trụ trùng đều ngừng tấn công nhân loại, đồng loạt cuồng nộ lao về phía hành T1NS trùng mà nhào tới. Các chiến sĩ thừa thắng xông lên, cứ giết được một con là một con. Khi vũ trụ trùng rút lui, mọi người nghe được một âm thanh khiến người ta rơi nước mắt đau đớn. Đó là tiếng thống khổ than khóc của dị hình trùng vì mẫu trùng bị thương. Chúng tụ hợp toàn bộ tinh thần lực kêu gọi mẫu trùng tinh thần. Mong được hồi đáp, nếu cuối cùng mẫu trùng không xuất hiện, vũ trụ trùng cùng dị hình trùng sẽ phát cuồng. Nếu mẫu trùng không chết, mà chỉ vì chấn động tạm thời bị sốc, tiếng kêu gọi của dị hình trùng sẽ đánh thức nó. Anh nghiêm túc nói, thông báo cho tất cả tinh thần lực giả, có thể dùng toàn lực tấn công. Ngăn cản dị hình trùng và mẫu trùng kết nối. Nếu mẫu trùng chết thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Nhưng ai cũng biết mức độ nổ của loại này rất mạnh, trừ phi đại não mẫu trùng bị phá hủy hoàn toàn ở trung tâm vụ nổ. Còn đại não mà thoát ra một chút, lấy sức sống mạnh mẽ của mẫu trùng, nó sẽ sống sót. Cho nên người lãnh đạo ban đầu phải chuẩn bị tâm lý cho mẫu trùng còn sống, coi tất cả công kích đều là chuẩn bị cho điều đó. Lúc này, Phong Liệt Vân đã đưa Lê Hân cùng anh đến cơ thể mẫu trùng ở tầng trên. Nơi nào cũng là mảng cháy đen, không còn mùi thịt nướng mà là mùi thối rữa nồng nặc. Thủ vệ bên ngoài vũ trụ trùng chết hơn một nửa vì vụ nổ. Mấy người còn sống sót thì không phải đối thủ của Nghiêm Sí và Phong Liệt Vân. Họ có thể yên tâm tìm đại não mẫu trùng trên cơ thể nó. Cơ thể mẫu trùng quá lớn, chỉ có thể dùng lực hút hành tinh để tự vận chuyển. Nên dù mẫu trùng có sống hay không, đứng trên thân thể mẫu trùng vẫn là nơi an toàn nhất. Toàn bộ thân trùng chỉ còn lại một nửa, nơi nơi đầy vầy khởi sâu thể và dịch. Lê Hân thử dùng tinh thần lực dò tìm sóng tinh thần. Tìm lại toàn là dị hình trùng còn sống sót. Dị hình trùng tuy thân thể yếu đuối, chỉ cần một cái véo là chết, nhưng chúng là não của đội quân chiến đấu, được vũ trụ trùng bảo hộ bên trong, nên sau vụ nổ vẫn còn rất nhiều dị hình trùng sống sót. Mỗi dị hình trùng bên trong vũ trụ trùng dưới sự hỗ trợ và ký sinh trên thân thể ba người. Hiện tại ba người không chỉ có lực lượng thân thể nghịch thiên, mà còn có tinh thần lực. Không cần đến Lê Hân ra tay, Phong Liệt Vân chỉ dùng tinh thần lực cấp 7 cũng có thể tiêu diệt những dị hình trùng đó. Chúng từng là dị hình trùng mà quân bộ lo sợ nhất. Nhưng từ sau khi thức tỉnh tinh thần lực, chúng đã không còn là mối đe dọa nữa. Mẫu trùng không biết là cơn sốc quá nghiêm trọng hay thực sự đã chết. Vì không phát hiện được sóng tinh thần, ở bên kia, tất cả tinh thần lực giả tập hợp lực lượng tấn công dị hình trùng. Định hình một lá chắn tinh thần để cản chúng gọi mẫu trùng. Số tinh thần lực giả khoảng 2.000 vạn, nhiều hơn dị hình trùng, nên nhanh chóng ngăn chặn hoàn toàn sóng tinh thần của chúng. Chỉ huy hạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột biến xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, dị hình trùng phát hiện tinh thần lực của mình không thể truyền ra ngoài. Liền quay người bổ nhào vào vũ trụ trùng trên người, tự chui vào miệng vũ trụ trùng. Vũ trụ trùng dưới trên trên vận động, các chiến sĩ quen thuộc nhất vũ trụ trùng ăn cơm dáng vẻ. Đó là sâu, nhưng khi ăn cơm chúng là đồng loại, lại là dị hình trùng, nhưng vẫn cam tâm bị vũ trụ trùng cắn nuốt. Vào thời khắc đại kiếp sắp tới, dị hình trùng vũ trụ trùng ở không trung bộc phát ra tinh thần lực cường đại. Đó không phải là tinh thần lực phát ra trước khi chết, mà là dị hình trùng bị vũ trụ trùng cắn bị thương. Chúng ăn luôn nửa thân sau của dị hình trùng. Thống khổ ca một trên thích dị hình trùng làm tăng cường tinh thần lực lên gấp nhiều lần. Lo lắng, sốt ruột, đau khổ, nỗi sợ cái chết, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đã ca một trên thích tinh thần lực của bọn dị hình trùng. Khác với đám vũ trụ trùng chỉ biết ăn, dị hình trùng có cảm xúc như con người, nhưng trong tất cả những cảm xúc ấy, thứ được ưu tiên hàng đầu chính là sự an toàn của mẫu trùng. Vũ trụ trùng đã tiến hóa đến mức này rồi, nếu còn để chúng tiến hóa thêm một bước nữa, để dị hình trùng và vũ trụ trùng dung hợp lại, thì đúng là tận thế của nhân loại. Các tinh thần lực giả không hề do dự, lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh để ngăn chặn làn tinh thần lực đang mạnh lên gấp nhiều lần. Còn các chiến sĩ cũng bừng bừng khí thế, dốc toàn lực tấn công cơ thể đã biến thành vũ trụ trùng. Muốn mượn sóng tinh thần của dị hình trùng để phát tán ngược ra bên ngoài. Giết chết lũ vũ trụ trùng trước khi quá muộn. Chỉ là, đã trễ rồi, cảm xúc tiêu cực như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua hàng rào tinh thần, dựa vào mối liên kết trong dòng máu mà gọi mẫu trùng tới. Một luồng tinh thần lực không ngừng truyền đi, một con côn trùng khổng lồ cổ xưa từ từ phát ra sóng tinh thần. Không chỉ có cậu, mà cả Phong Liệt Vân và Nghiêm Sĩ đều cảm nhận được rõ ràng. Tinh thần lực của dị hình trùng xuyên qua dòng máu mà khuếch tán đi khắp nơi. Lê Hân không cảm nhận được cụ thể gì. Cậu chỉ biết mẫu trùng đang tỉnh lại với tốc độ kinh hoàng. Loại sóng tinh thần này bao trùm toàn bộ thân thể mẫu trùng. Đáng sợ nhất là không ai xác định được đâu là đại não của nó. Cậu cảm nhận được làn sóng tinh thần ấy tràn ngập tuyệt vọng và hủy diệt. Mẫu trùng bị thương bởi đòn phản kích tinh thần lực. Nó giờ đây còn điên cuồng hơn trước gấp bội. Nếu luồng sức mạnh cổ xưa kia thật sự tấn công tới khu vực ngoài vạn dặm, nơi các chiến sĩ đang chiến đấu, thì chỉ trong chốc lát, tinh thần của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tìm kiếm đại não đúng là quan trọng, nhưng bảo vệ mạng sống của các chiến sĩ còn quan trọng hơn. Nếu toàn bộ chiến sĩ đều hy sinh, thì dù có tiêu diệt được mẫu trùng, phần còn lại của đám vũ trụ trùng chỉ cần dựa vào khả năng sinh sản tự phát cũng đủ để diệt sạch loài người. Trong trạng thái giác quan hoàn toàn nhạy bén, Lê Hân lập tức phải đưa ra lựa chọn then chốt. Đầu ngón tay cậu chạm lên cổ cầm. Hai loại nhạc cụ bên người đồng thời phát ra tiếng hòa âm. Bản nhạc bát cực du không chỉ mang theo sức mạnh mạnh mẽ và cảnh giới siêu thoát, mà phạm vi khuếch tán của nó cũng cực kỳ rộng lớn. Hiện tại mẫu trùng đang ở dạng thể rắn, mà thể rắn thì truyền âm tốt. Lê Hân lợi dụng chính thân thể mẫu trùng làm chất dẫn truyền âm, khiến âm nhạc lan ra khắp toàn bộ cơ thể nó. Sóng tinh thần lan khắp toàn thân ngươi đúng không? Vậy thì ta sẽ khiến âm nhạc phủ kín toàn thân ngươi, buộc ngươi phải dồn hết tinh thần lực để chống đỡ, rồi tự mình chịu lấy thương tổn thật nặng nề. Lê Hân gảy đàn, lũ vũ trụ trùng còn sót lại trong khu vực tàn phá của mẫu trùng lao lên như không muốn sống, nhưng đều bị Phong Liệt Vân và Nghiêm Sí ngăn lại. Chỉ là, cho dù có âm nhạc của Lê Hân hỗ trợ, sức mạnh của mẫu trùng vẫn quá mức khủng khiếp. Loại sinh mệnh siêu cấp này, chỉ cần nhấc tay giơ chân cũng đủ nghiền nát những tồn tại nhỏ bé như cậu. Khi nãy các chiến sĩ có thể trụ vững và chống đỡ được tinh thần lực của mẫu trùng là nhờ còn ở khoảng cách rất xa. Nhưng giờ, khi đã tiếp cận gần, tinh thần lực của mẫu trùng vì đau đớn mà càng trở nên điên cuồng. Lê Hân hoàn toàn không thể nào cản nổi nữa. Sau khi đám dị hình trùng hy sinh, mẫu trùng mới thực sự bị đánh thức sóng tinh thần. Nó dốc toàn lực tung ra một đòn, khiến toàn thân Lê Hân run rẩy dữ dội, cổ cầm trong tay rơi phịch xuống đất. Cậu ôm đầu, phát ra tiếng R3N gì vì đau đớn. Mà chuyện này vẫn chưa phải là tệ nhất. Những nhạc cụ hệ thống từng tặng cho cậu vốn dĩ là không thể bị hủy diệt. Thế nhưng đúng lúc này, khi mẫu trùng lại một lần nữa phát động công kích về phía ba người họ, ba món nhạc cụ bay lên chắn phía trước, bao bọc lấy từng người, chuẩn bị chống đỡ một lần cuối. Lần công kích này quá dữ rồi. Cả ba nhạc cụ vì bảo vệ bọn họ đều bị phá hủy. Hiện giờ, Lê Hân muốn mượn âm nhạc để trấn nhiếp mẫu trùng cũng đã không còn cách nào nữa. Đây là một loại sức mạnh sinh mệnh siêu cấp đáng sợ. Dù thân thể nó đã bị tổn hại đến phân nửa, cơ thể ấy trước uy lực này vẫn quá đỗi nhỏ bé. Đợt tấn công tinh thần thứ ba bất ngờ ập đến, Phong Liệt Vân lập tức dùng kết giới không gian bảo hộ che chắn cho ba người. Lực lượng không gian vận hành tinh tế, nhanh chóng né tránh đòn công kích ấy rồi đưa cả nhóm sang một chiều không gian khác. Nhờ đó tránh được cuộc tấn công trực diện từ loài mẫu trùng. Thế nhưng, tinh thần lực khủng khiếp kia lại không nhằm vào Lê Hân và bọn họ, mà đánh thẳng về phía đội quân chiến sĩ ở xa. Nghiêm Lẫm kịp thời khởi phát bản nhạc mà Lê Hân vừa đàn. Bởi giờ đây chính cậu cũng không thể đương đầu trực diện với sức mạnh của mẫu trùng. Loại tinh thần lực băng giá ấy càng không thể để nó phát huy thêm. Chỉ một đợt công kích, toàn bộ hệ thống chiếu trên chiến hạm chỉ huy đã bị phá hủy. Các chiến sĩ ở tuyến đầu bị tinh thần lực của mẫu trùng lẫn sóng tinh thần của Lê Hân tác động nặng nề. Ôm đầu quằn quại trên sàn chiến hạm trong đau đớn. Những ai sở hữu tinh thần lực còn có thể gắng gượng cầm cự và tự điều chỉnh để hồi phục. Nhưng phần lớn binh sĩ thì hoàn toàn không còn sức phản kháng. Ngay lúc này, mẫu trùng thức tỉnh tạo ra một đợt chấn động tinh thần cực lớn. Chúng quay đầu lại, bắt đầu công kích các chiến sĩ. Âm thanh nhạc thu đã không thể truyền đi. Các chiến sĩ chịu công kích của mẫu trùng tạm thời không thể chiến đấu, lại còn bị vũ trụ trùng bao vây. Nếu lúc này mẫu trùng lại tiếp tục tấn công tinh thần, bọn họ sẽ mất mạng ngay. Lão Gran cầm máy truyền tin hét lớn, bằng mọi giá, tuyệt đối không được để mẫu trùng phát động thêm đợt tấn công tiếp theo. Lê Hân, phá hủy đại não mẫu trùng, phá hủy nó ngay, nếu còn để nó tấn công thêm lần nữa, tất cả mọi người đều sẽ trở thành thức ăn cho lũ vũ trụ trùng. Giờ phút này, Lê Hân đau đớn ngã vào lòng Nghiêm Sí, che lấy đầu óc, hoàn toàn mất hết mọi giác quan. không thể suy nghĩ gì nữa. Cậu đã kiệt sức, không thể tiếp tục được nữa. Mẫu trùng quá mạnh, họ đã tung ra tất cả đòn cuối cùng. Chẳng còn gì để đánh nữa. Trong bóng tối của sự mất mát hoàn toàn các giác quan, trái tim Lê Hân cũng dần chìm vào tuyệt vọng. Cậu nằm gục trong lòng anh Nghiêm Sí, yếu ớt thì thầm. Đừng để em bị vũ trụ trùng ăn thịt. Chúng ta cùng chết đi. Cậu cố gắng giơ tay ôm cổ Nghiêm Sí, lặng lẽ nhắm mắt lại. Nếu bị vũ trụ trùng ăn thịt, cậu thà chết trong ngọn lửa, gục đi trong lòng anh còn hơn. Phong Liệt Vân cũng đã đoán được ý muốn tìm đến cái chết của Lê Hân và Nghiêm Sí vào thời khắc đó. Y khẽ chạm tay vào túi áo của cậu. Khi nãy, lúc ngăn cản mẫu trùng tấn công, vì phải liều mạng đối đầu với một sinh vật siêu cấp như vậy, hai viên thuốc tinh thần cuối cùng của Lê Hân đã được lấy ra, cất sẵn trên người cậu để có thể kịp thời bổ sung tinh thần lực khi cần. Phong Liệt Vân không nói một lời, mạnh mẽ nhét cả hai viên thuốc vào miệng Lê Hân. Cậu trừng mắt nhìn y, mà trong mắt y chỉ có sự cương quyết không thể lay chuyển. Y đẩy cậu về phía anh Nghiêm Sí, ôm ghì cậu vào lòng, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng. Cho ta 10 phút, ta sẽ phong tỏa mẫu trùng trong 10 phút. Cậu liều chết mà nghĩ cách tiêu diệt nó. Ta tin cậu. 10 phút sao? Phong Liệt Vân làm thế nào để cầm chân mẫu trùng tận 10 phút? Lê Hân kinh hãi nhìn y, cảm nhận được một luồng sức mạnh không gian khủng khiếp đang bùng lên. Phong Liệt Vân đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh năng lượng của bản thân, trong khoảnh khắc ấy dựng nên một không gian bao phủ hoàn toàn lấy mẫu trùng. Một không gian phong ấn, giam cầm toàn bộ sức mạnh của nó. Phong Liệt Vân, anh làm vậy sẽ... Lê Hân kiên quyết hét lên, nhưng y dứt khoát xoay người, ánh mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm cậu không cho nói tiếp. Ta không yêu đất nước này, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hy sinh vì nhân loại. Y cười, chỉ là ta không muốn nhìn thấy cậu khó chịu, không muốn thấy cậu tuyệt vọng. Cho cậu 10 phút, liều mạng mà tìm cách. Đừng để ta phải tỏ thái độ với cậu như thế này. Y nói xong, toàn thân dường như bừng sáng, bị lực hút không gian bao phủ, không một chút dấu hiệu tiêu tán. Phong Liệt Vân tiêu tan, đồng thời một không gian lớn bao trùm lấy mẫu trùng, Lê Hân và Nghiêm Sí, cách ly hoàn toàn đợt công kích sóng tinh thần lần thứ tư của mẫu trùng. Bơ! Hu hu hu hu hu hu hu hu, tới rồi đó mọi người, chào ảnh lần cuối ích. Cách chương.